Nghe Lisa nói vậy, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng là anh ta đã từng không ít lần tỏ ra mình là tên sắc lang trước mặt tôi. Thậm chí hắn còn chủ động muốn tôi vào phòng khách sạn với hắn cơ mà. Không lẽ hắn đang chơi trò mèo vờn chuột với mình sao? Cô nghĩ gì mà thất thần vậy Hoài An? Tôi giật mình nhìn Lisa trước mặt, lúng túng trả lời. Tôi đang nghĩ giá như cái bụng đủ to để ăn hết phần thức ăn này thì tốt quá, ngon quá đi mất. Cô cứ ăn từ từ đi, không phải vội. Nếu cô thích, tôi sẽ dẫn cô đi thường xuyên. Ôi, thật chứ? Thật 100%. Thực ra tôi đã sớm coi cô là bạn của mình rồi. Cô vừa dễ thương lại vừa đáng yêu lắm. Vậy từ nay tôi không cô đơn vì có cô làm bạn rồi. Lisa cười tươi gật đầu. Mà phải rồi, cô muốn món quà gì đó không? Tôi muốn tặng cô món quà gì đó để chúc mừng buổi đầu tiên đi làm của cô. Cô vừa nói gì? Tôi đi làm á? Đúng rồi, hồi sáng trước khi thiếu gia sang Nhật, cô dặn ngày mai đưa cô tới bệnh viện làm mà. Ơ, sao tôi không biết gì nhỉ? Không nghe anh ta nói gì? Thiếu gia đi công việc gấp nên chưa kịp nói với cô đó thôi. Tôi cảm thấy anh ta lúc nào cũng chẳng vậy, luôn là người chủ động sắp xếp cuộc sống của người khác mới hài lòng. Cô đừng nói thần tượng của tôi như vậy được chứ? Được được, anh ta là tốt nhất. Ăn xong tôi đưa cô về. Tôi gật đầu, trò chuyện vui vẻ cùng với Lisa. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau nhiều hơn và thấy hợp với nhau rất nhiều điểm. Khoang hạng nhất, chuyến bay từ London tới Nhật Bản. Tổng thiếu gia, điểm tâm của ngài đây ạ. Cô nữ tiếp viên xinh đẹp, dịu dàng nói. Tống Gia Đăng mặc bộ tây trang màu đen, lười biếng dựa vào thành ghế đọc báo, thỉnh thoảng nhâm nhi cốc cà phê trên tay rồi lạnh lùng đặt xuống bàn. Khi giọng nói dịu dàng của cô nữ tiếp viên trưởng cất lời, anh không buồn ngước mắt nhìn lên, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hành động đó đã để lại trong lòng cô nữ tiếp viên xinh đẹp bao nhiêu sự tiếc nuối. Vậy chúc ngài ngon miệng, ngài cần gì xin cứ gọi. Anh trợ lý thấy thái độ của lạnh băng của thiếu gia, vội vàng cất lời. Được rồi, cô cứ để đó đi, cần gì tôi sẽ gọi sau. Tổng Gia Đăng thở dài, gập tờ báo lại rồi vứt xuống chiếc bàn trước mặt. Tình hình các bang bên đó thế nào rồi? Sau khi nghe thiếu gia trực tiếp tới, bọn họ đã có phần không làm loạn nữa. Cậu nghĩ có ai đứng đằng sau thao túng nhằm chia rẽ nội bộ chưa? Tôi cũng nghĩ tới vấn đề này. Vậy đã điều tra chưa? Vì bắt đầu điều tra, có kết quả tôi lập tức báo cáo thiếu gia. Tổng Gia Đăng nhắm mắt tựa đầu vào ghế, khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Từ qua tới giờ anh chưa hề chợp mắt. Chuyện công việc rồi tới chuyện nha đầu kia. Nghĩ tới nha đầu đó lại khiến anh bứt rứt không yên. Trách là trách cậu nhỏ của anh chẳng chịu nghe lời, tự nhiên lại dâng lên cảm xúc mong muốn tột cùng. Rồi đợi khi anh giải quyết xong công việc để xem cô chết thế nào trong tay của anh. Từ nhỏ anh tự tin mình là kẻ ác ma. Ác ma sẽ không thể nào không thu phục được loài người. Tại bệnh viện London. Hoài An, chào mừng cháu tới làm việc tại bệnh viện. Bác sĩ Uri, cảm ơn ngài. Ồ, người mà cháu cần cảm ơn là Tống thiếu gia mới đúng. Một mình cậu ấy lo liệu hồ sơ của cháu, hẳn không phải là chuyện đơn giản đâu nhé. Tôi mỉm cười đáp. Dạ vâng, có dịp cháu sẽ cảm ơn anh ấy sau. Để ta dẫn cháu đi tham quan một vòng rồi giới thiệu cho cháu, mọi người biết đến cháu nhé. Dạ vâng ạ. Gắng làm tốt nhé, trong công việc ta hơi bị khó tính đó. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng, mong ngài chỉ bảo cho cháu ạ. Đi thôi. Tôi theo giáo sư tham quan tất cả các phòng trong khoa, quên không giới thiệu với mọi người, tôi làm bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nhé. Phòng bệnh ở đây rất đẹp, rộng rãi, thoáng mát hơn ở Việt Nam. Trang thiết bị y tế đều là máy móc hiện đại, nên mọi người phải mất thời gian khá lâu để hướng dẫn cho tôi thành thạo sử dụng. Đặc biệt nha, đồng nghiệp của tôi đều là trai xinh gái đẹp, đã vậy còn vô cùng dễ tính. Họ không ngần ngại nhiệt tình giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi. Được làm việc trong một môi trường tốt thế này khiến bản thân tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn rất nhiều. Một ngày làm việc tốt đẹp cứ thế trôi qua nhẹ nhàng như những áng mây trên bầu trời cao. Hôm nay tôi bỗng thấy yêu đời hơn thường ngày. Giờ tan làm. Hoài An, nhà cô ở đâu vậy? Nếu tiện đường thì về chung đi. Một đồng nghiệp nữ lên tiếng. Cảm ơn cô, tôi đang đợi người tới đón nè. Chờ bạn trai có đúng không? Làm gì có đâu, tôi chờ bạn tôi thôi. Là nam hay nữ vậy? Nữ à? Cô ấy tên Lisa. Tôi vừa dứt lời thì chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ngay trước mặt. Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu trắng bước chân xuống đã thu hút bao ánh nhìn từ mọi người. Cậu ấy chính là Gia Kiệt. Cậu ta xoay người lại, với tay lấy bó hoa bách hợp to trà bá dâng lên trước mặt của tôi. Hoài An, tặng cô nè. Chúc mừng ngày đầu tiên đi làm. Cô đồng nghiệp bên cạnh tôi tròn xoe mắt nhìn tôi, ánh mắt còn thể hiện vài phần ngưỡng mộ. Hoài An, bạn trai cô đây hả? Đẹp trai thế này mà cứ giấu mãi. Tôi vội vàng xua tay. Ôi không phải, không phải như cô nghĩ đâu. Bất ngờ Gia Kiệt kéo tôi sát lại gần cậu ta. Một cánh tay rắn chắc của cậu ta vòng qua eo của tôi, cười tươi nói. Cô thấy chúng tôi đẹp đôi đúng không? Cô đồng nghiệp liền gật đầu trả lời. Hai người đẹp đôi lắm đó. Tôi nhíu mày, giẫm mạnh lên chân của Gia Kiệt, khiến cậu ta đau đớn mà kêu lên thành tiếng. Ai thèm với cậu chứ? Tôi chỉ hỏi cô ấy xem mình có đẹp đôi không thôi mà. Chẳng lẽ cô đã sớm có tình ý với tôi nên sinh ra cảm giác ngại ngùng sao? Tên khùng này, khủng như anh của cậu ấy. Chúng ta đang nói chuyện của chúng ta, đưa tôi vào làm cái gì chứ? Nói đi, cậu đang thương nhớ anh ấy có đúng không? Cậu làm ơn hạ thấp trí tưởng tượng của mình xuống được không? Cô đồng nghiệp nhìn hình ảnh hai người cãi lộn trước mặt, mỉm cười lắc đầu nói. Vậy thôi, tôi xin phép về trước, không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa. Cô về cẩn thận nhé, ngày mai gặp lại. Gia Kiệt quay sang tôi nói. Chúng ta cũng đi thôi. Đi đâu? Tôi còn đợi Lisa tới đón mà. Cô ấy không tới được đâu, cô ấy vừa phải bay gấp sang Nhật Bản rồi. Nhật Bản sao? Chẳng phải Lisa hôm trước có nói Tống Gia Đăng cũng đang ở Nhật Bản? Lẽ nào cô ấy sang chỗ Tống Gia Đăng? Ở bên đó rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà đi gấp như vậy? Đi còn không kịp nói với tôi một tiếng. Vô thức, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác nhói nhói ở con tim. Cảm giác này tôi nhận thấy nó luôn xuất hiện mỗi khi tôi nghĩ tới anh ta. Ôi, cái thứ cảm giác chết tiệt này. Gia Kiệt, ở Nhật Bản có chuyện gì sao? Cô đang quan tâm anh của tôi hay là Lisa? Tôi... Biết trả lời sao cho đúng nhỉ? Thực lòng tôi cũng đang muốn biết chuyện của Tống Gia Đăng. Cô yên tâm đi Hoài An. Nếu như cô đang lo cho hai người họ gặp nguy hiểm thì không có đâu. Chỉ là chuyện làm ăn bình thường ấy mà. Tính chất công việc của anh ấy là vậy. Đâu đâu chẳng có thị trường của anh ấy. Tôi có cần cậu nói với anh ta đâu chứ. Thế hóa ra tôi nói thừa. Đã vậy từ nay trở đi, nửa lời cũng không hé lộ. Thôi được rồi, cứ xem là tôi lỡ lời đi. Thế còn tạm chấp nhận được. Chúng ta đi ăn bây giờ nhé. Chúc mừng ngày đầu tiên làm việc của cô thuận lợi. Để tôi gọi điện thông báo cho Vũ ở nhà đã. Không cần đâu, tôi nói hộ cô rồi. Không khí London ngày càng mỹ lệ. Khi bóng tối dần buông xuống, từng đoàn xe tấp nập nối đuôi nhau, những ánh đèn đường rực rỡ đủ sắc màu chiếu rọi khắp con đường. Từng cơn gió mát đi qua khiến tôi nhớ đến mùa thu Hà Nội. Mùa thu xe lạnh mang theo hương thơm ngạt ngào hoa sữa. Không biết giờ này ở Việt Nam mọi người thế nào rồi, có nhớ tôi như tôi nhớ họ. Bố mẹ từ đó đến nay vẫn không một hồi liên lạc. Họ giống như bong bóng xà phòng bốc hơi vào không khí, khiến tôi không cách nào tìm thấy. Hoài An, món ăn hôm nay tôi hỏi gọi không hợp khẩu vị với cô sao? Tất cả đều là những món nổi tiếng nước Anh đó. Không có, món ăn rất ngon, chỉ tại bụng dạ của tôi không tốt thôi. Bụng dạ không tốt hay là trong lòng đang chứa nhiều tâm tư? Tôi nhớ nhà. Nhớ nhà sao? Tôi gật đầu. Phải, tôi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ bạn bè của tôi khi ở Việt Nam. Ở bên này không tốt hơn sao? Hôm trước tôi có thấy hồ sơ của cô, hoàn cảnh nhà cô đâu có tốt đâu. Tôi hơi nhíu mày ngạc nhiên, đôi mắt chân chân nhìn thẳng vào Gia Kiệt đang chăm chú lái xe. Cậu vừa nói gì? Hồ sơ của tôi ở đâu cơ? Thì chỗ anh tôi đó. Tức là anh ta điều tra tôi sao? Anh ấy cũng muốn tốt cho cô mà. Không làm vậy thì làm sao mà có đầy đủ giấy tờ xin cho cô làm ở trong bệnh viện danh tiếng như vậy được. Cô đừng trách anh ấy, như vậy là anh ấy muốn tốt cho cô thôi. Nghe Gia Kiệt nói cũng có lý, tôi chỉ có thể lẳng lặng gật đầu. Dù sao bây giờ cuộc sống của tôi cũng đang nằm trong tay người đàn ông ấy. Anh ta có quyền biết đến lý lịch của tôi cũng là một lẽ phải. Sau một hồi, Gia Kiệt nói tiếp. Thực ra giàu nghèo đều có nỗi khổ cả. Người nghèo khổ về vật chất, người giàu cái khổ thiên về tinh thần. Tóm lại chúng tôi đều là những kẻ cô độc. Nhìn vào ánh mắt của Gia Kiệt, tôi thấy rõ sự chân thành trong đó. Cậu ta nói đúng, giàu nghèo đều có nỗi khổ. Thượng đế sinh ra con người vốn đã sắp đặt cuộc đời di chuyển theo vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử với những cảm xúc khác nhau. Ai ai cũng có nỗi khổ và ai ai cũng có niềm vui trong tâm hồn, chỉ khác là cách mỗi người đón nhận nó mà thôi. Tôi liếc mắt nhìn Gia Kiệt, cậu ấy vẫn chăm chú lái xe, trên mặt thoáng chút cảm xúc rồi lại nhanh chóng biến mất. Chiếc xe bất ngờ dừng lại trên một cây cầu. Đứng từ trên cầu nhìn xa, có thể thấy tất thảy London trong tầm mắt. Cậu ấy mở cửa xe cho tôi bước xuống, rồi đưa cho tôi một lon nước cam ép. Đứng giữa người vào thành cầu, Gia Kiệt chậm chậm nói: "Cô biết không Hoài An, cô là người phụ nữ đầu tiên được anh tôi chú ý đó." Gia Kiệt dứt lời, trong lòng tôi khẽ sững lại, cảm giác như những đợt sóng đang lan tăn. "Chắc cô sẽ nghĩ là tôi đang nói đùa hay là trêu chọc cô đúng không?" Lời của tôi nói hoàn toàn là sự thật. Ban đầu tôi còn tò mò lý do tại sao cô lại làm được những điều mà từ trước đến nay chưa một người phụ nữ nào làm được cả. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Nhưng tôi thì lại chưa hiểu. Tôi có rất nhiều thắc mắc trong đầu của mình. Thậm chí tôi còn không biết cuộc gặp giữa tôi và anh ta là định mệnh hay là sắp đặt nữa. Nếu cô tin vào duyên phận, hãy nghĩ đó là duyên phận đi. Duyên trao tay ai, người đó hưởng. Vì sao chứ? Người như anh ta có thiếu gì phụ nữ đâu. Đúng vậy, anh ấy không có gì ngoài tiền cả, quyền lực và phụ nữ vây quanh. Nhưng người phụ nữ anh ấy muốn chinh phục, tôi chưa thấy ai ngoài cô cả. Chúng tôi đã từng gặp nhau chưa? Gia Kiệt bất ngờ bật cười. Cái này tôi nghĩ cô phải hỏi lại anh ấy, tốt hơn là hỏi tôi đấy. Với lại tôi nói sợ lại nói những điều tầm bậy, không đáng nói thì chết toi. Anh nghĩ tôi hỏi, anh ta chịu nói đấy hả? Tất nhiên sẽ nói nếu như cô thật tâm muốn hỏi. Yes, nói chuyện với anh ấy lại khiến tôi cảm thấy đau đầu hơn đấy Gia Kiệt ạ. Tóm lại là đã có cơ hội được anh ấy chú ý thì cô nên biết nắm bắt tốt cơ hội trong tay. Cô có biết cơ hội này đang là khát khao của hàng nghìn hàng vạn người phụ nữ hay không hả? Tôi tin chắc rằng anh sẽ đem đến cho cô cảm giác mà không người đàn ông nào có thể mang lại. Còn nếu như cô muốn tận hưởng cảm giác đó hoặc đã chót giải thích tôi thì cứ nói. Tôi nhíu mày nhìn Gia Kiệt, cái tên đáng ghét này, giờ này còn muốn giỡn với tôi nữa sao? Gia Kiệt cười thành tiếng nói. Tôi nói thật, tôi thực sự thích cô đó. Cho dù bất luận ra sao, hãy nhớ là còn có tôi. Tôi không đùa với cậu đâu đấy. Tôi nói thật, vì tôi thích dung mạo của cô lắm đó Hoài An. Dứt lời, Gia Kiệt rút chiếc cặp tóc trên mái tóc tôi, để mái tóc buông xõa trong gió. Cậu ta chạy thẳng về phía trước. Trả cho tôi đi nào. Cô giỏi, tôi lấy đi nè. Tôi bật cười chạy sau lưng cậu ta. Cậu đứng lại cho tôi đi. Còn không trả lại cho tôi sao? Tại Tokyo 4 giờ sáng, Tống Gia Đăng lười biếng dựa vào thành ghế sofa. Bốn bề ánh đèn rực rỡ chiếu xuống khuôn mặt cương nghị có chút mệt mỏi. Anh vừa mới kết thúc công việc trở về khách sạn chưa đầy 5 phút đã vang lên tiếng chuông tin nhắn. Nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra một chút, anh đưa cánh tay dài rắn chắc vừa lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn. Phần tin nhắn là số của thám tử anh của bên nước Anh gửi tới. Hình ảnh trên tin nhắn là hình ảnh cô đang cười tươi với Gia Kiệt khi đứng trên cầu. Ánh mắt sắc lạnh khẽ lướt qua nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nụ cười ấy anh chưa từng thấy khi cô ở trước mặt mình. Thật không ngờ sau lưng anh, nụ cười ấy lại rạng rỡ, đẹp đẽ đến như vậy. Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác chua xót, kèm theo ngọn lửa đang rực cháy cả tâm can. Dù biết người trong bức ảnh chính là đứa em trai mà anh hết lòng yêu quý, nhưng cô hồ lý trí đã không thắng nổi trái tim của anh mất rồi. Màn hình điện thoại tối đen, một màu đen như tâm trạng của anh lúc này vậy. Cốc cốc. Thiếu gia, tôi vào được không ạ? Giọng nói của Ren vang lên bên ngoài. Anh thở dài nói. Cậu vào đi. Ren mặc bộ vest màu xám cho, trên tay cầm một chiếc phong bao màu vàng. Anh kính cẩn cúi người, đặt phong bao xuống trước mặt của Tống Gia Đăng. Thiếu gia, đây là những hình ảnh mà tôi điều tra được về người đứng sau giật dây chuyện xảy ra tại Nhật Bản. Anh liếc mắt nhìn Ren rồi đưa tay với lấy phong bao. ánh mắt nghi hoặc nhìn xuống tấm hình trên tay của mình. Rất nhanh sau đó, ánh mắt anh chuyển sang đỏ, ánh mắt cơ hồ muốn thiêu rụi hình ảnh trước mặt. Nụ cười trên khóe môi trở nên kỳ quỷ dị, như báo trước một trận cuồng phong sắp nổi lên. Đúng như anh từng dự đoán, người đứng sau không hề xa lạ, một kẻ không muốn anh sống sót từ khi mới chỉ là bào thai trong bụng mẹ. Hay lắm, trò chơi này chỉ mới bắt đầu để bù đắp cho những năm tháng đẫm màu đau thương kia mà thôi. Ren nói thêm, tôi còn nhận được thêm một thông tin nữa. Ông ấy và anh trai của thiếu phu nhân đang bắt tay hợp tác nhiều dự án, nhưng việc hợp tác lần này vốn chủ định là không công khai. Mỗi người sẽ đứng tên một dự án khác nhau. Amira, cô ấy biết chứ? Ren thở dài gật đầu. Dù thiếu phu nhân đã được gả cho thiếu gia, nhưng dù sao cô ấy vẫn là công chúa của hoàng gia. Mọi chuyện trong hoàng gia cô ấy đều biết rõ. Chẳng qua bọn họ vẫn còn vài phần đề phòng chúng ta. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu tiếp tục cho người bí mật điều tra từng hoạt động bên đó. Vậy chuyện lần này thì sao ạ? Con nên... Tổng gia đang giơ bàn tay năm ngón lên, dõng dạc nói. Chuyện này tạm thời cứ nhắm mắt mở bỏ qua, để tránh bứt dây động rừng. Nhả con cá bé, bắt một mẻ cá to. Dạ tôi hiểu rồi. Còn mấy người bên phái Trúc Bạch thì sao ạ? Tống gia đang siết chặt từng bức ảnh trên tay đến nhàu nát, chậm chậm nhấn mạnh từng chữ đầy lạnh lùng. Đã có ý định tạo phản một lần, nhất định sẽ có lần hai. Những người như vậy không thể giữ lại. Ren gật đầu rồi xin phép rời khỏi. Tống gia đang bắt đầu nhắm nghiền mắt lại, nghỉ ngơi một tư thế thoải mái nhất. Cuộc sống của tôi vẫn êm ái trôi qua từng ngày. Ban ngày đi làm tại bệnh viện, tối ngủ trong một tòa lâu đài lộng lẫy. Mọi sinh hoạt cá nhân đều có người phục vụ chu đáo. Hai ngày nghỉ cuối tuần tôi đều dành thời gian học nâng cao ở nhà giáo sư Bạch. Giáo sư nhẹ nhàng hỏi tôi, Hoài An, công việc ở bệnh viện ổn chứ? Dạ, công việc ổn lắm giáo sư ạ. Mọi người rất nhiệt tình, chỉ bảo cho cháu. Giáo sư gật đầu, cố lên, ta tin cháu sẽ làm tốt công việc. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Được rồi, về đi kẻo muộn rồi. Thấy trò của mình làm tốt là ta cũng vài phần vui lây. Gia Kiệt lên tiếng, giáo sư không khen cháu sao? Cháu còn phải cố gắng nhiều mới bằng con bé đấy. Thật là bất công. Tôi và Gia Kiệt đứng dậy xin phép giáo sư để trở về. Đi xuống sảnh chính, Gia Kiệt liền hỏi, cô muốn đi dạo vài vòng không? Thôi khỏi đi, tôi còn về chuẩn bị vài thứ để sáng mai còn đi làm. Trời ạ, con người của cô ấy lúc nào cũng học với công việc, chẳng có chịu dành thời gian cho bản thân mình thế. Tôi phải cố gắng hết sức mình, vì anh cậu đã nói rồi, tính mạng sau này của anh cậu phụ thuộc vào tôi đó. Trách nhiệm này vô cùng to lớn. Anh tôi nói thế sao? Ừ. Thì cô cũng phải biết tận hưởng cho bản thân đi chứ. Đi nào, tôi dẫn cô đi ăn kem. Quán kem này nổi tiếng ngon lắm đấy. Tôi suy nghĩ một hồi, chần chừ rồi gật đầu. Vậy cũng được. Thì ra quán kem mà Gia Kiệt nói rất đơn giản, cách bài trí không quá cầu kỳ như trong tưởng tượng của tôi. Tôi cứ nghĩ người xuất thân như cậu ấy sẽ chỉ đến những nơi sang trọng. Mà công nhận hương vị quán kem này ngon thật đấy. Cái hương thơm ngọt ngào như ngấm tận sâu trong máu, chạy dọc khắp cơ thể, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Kem ngon có đúng không? Quán kem này là quán quen của anh tôi đấy. Chính anh ấy là người phát hiện ra đầu tiên. Tôi mỉm cười nhìn Gia Kiệt vừa ăn vừa nói, không nhầm chứ, anh ta mà cũng biết đến kem sao? Biết chứ, thậm chí anh ấy còn làm kem rất ngon ở đằng khác. Nghe Gia Kiệt nói mà tôi cứ tủm tỉm cười. Đến bộ dạng của anh ta lúc vào bếp chắc là mắc cười muốn chết đây. Cách quán kem không xa, một chiếc xe thể thao màu đen, đèn trong xe cũng khá u ám, hòa cùng đôi mắt thâm thúy của người đàn ông ngồi trong đó. Anh lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đang nói chuyện vui vẻ kia, khóe môi khẽ nhếch lên khiến người ta có cảm giác ớn lạnh. Nét lạnh này nhanh chóng tràn đầy trong con ngươi đen, khuôn mặt lạnh băng như một ác quỷ. 5 phút sau, anh lạnh lùng đạp mạnh chân ga, chiếc xe lặng lẽ rời đi, không để lại một chút dấu vết. Bóng đêm càng lúc càng bao trùm. Gia Kiệt đưa tôi trở về lâu đài đã là 8 giờ tối. Tất thảy không khí hôm nay im lặng một cách dị thường. Tầm này mọi hôm, tất cả mọi người vẫn tấp nập ra vào, làm nốt công việc trước khi đi nghỉ. Tôi tiến từng bước chân trên con đường lát gạch đỏ, từng chiếc lá cây xào xạc rơi xuống mặt đất khiến tôi khẽ giật mình. Dự cảm có điều bất ổn, tôi cố gắng trấn an lại bản thân, bước thẳng về phía trước. Vừa đi tôi vừa gọi, bà Vũ ơi, cháu về rồi ạ. Đáp lại tiếng gọi của tôi là sự im lặng đến đáng sợ. Căn nhà vẫn rực rỡ với bốn bề ánh đèn chiếu rọi, mọi thứ vẫn vậy nhưng không thấy bóng dáng của ai cả. Tự nhiên cảnh này trước mắt khiến tôi liên tưởng đến mấy vụ án phim kinh dị giết chết hàng loạt trong đêm. Không được rồi Hoài An, mày phải chấn chỉnh tâm lý, không được nghĩ bậy bạ. Tôi lên tiếng gọi bà Vú cùng mọi người thêm vài câu nữa, nhưng mọi thứ vẫn im lặng như hồi đầu. Sau đó tôi cầm túi sách bước thẳng lên phòng. Cánh cửa phòng mở ra, mùi hương thơm nam tính quen thuộc xộc thẳng vào hai hốc mũi. Người đàn ông bước ra từ cánh cửa nhà tắm, cơ thể cao lớn sáu múi rắn chắc hiện ra trước mặt. Bên dưới anh ta chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm, trên khuôn mặt đẹp đẽ kia vẫn còn vương vài giọt nước rơi từ trên tóc xuống, khiến tâm tình của tôi biến loạn. Cơ hồ nhịp tim tăng vọt, muốn rớt ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc. Anh, sao anh lại ở đây? Đây là nhà của tôi, tất cả mọi thứ đều là quyền sở hữu của tôi, cô muốn hỏi gì nữa? Vô thức tôi đưa đôi mắt nhìn xuống bên dưới. Chiếc khăn màu trắng đang buông lỏng, dần lộ ra cặp đùi rắn chắc. Cậu nhỏ của anh ta đang nằm gọn trong chiếc quần nhỏ màu đen. Theo quán tính, tôi hét lên thành tiếng lớn, đồ biến thái. Anh nhếch môi, ánh mắt ngưng lại trên khuôn mặt đã sớm biến sắc, tưởng chừng cắt không ra một giọt máu. Cũng có gì to lớn đâu mà cô ta làm quá lên vậy. Nụ cười tà trên môi của anh ta càng lúc càng đậm, ánh mắt đã sớm nổi lên vài tia thú vị. Cảm giác này không tồi, lần đầu anh thấy một người phụ nữ phản ứng sợ hãi trước cơ thể của anh. Cô gái này thật là không biết tốt xấu. Cô có biết anh chính là niềm ao ước của các cô gái khác không chứ? Cậu nhỏ dưới chân của anh hòa cùng tâm hồn đã sớm có cảm giác thích thú. Anh ta từng bước tiến lại gần, tôi vừa che mắt vừa lùi lại đằng sau, miệng không ngừng nói, đừng đến gần, tôi cấm anh không được đến gần đâu đấy. Anh ta tiến một bước, tôi lùi một bước, cứ như vậy cho tới khi cả người tôi đập mạnh vào cánh cửa, duy chỉ có cái đầu được bàn tay to lớn làm tấm đệm êm. Vô thức hai tay tôi buông xuống, cánh tay rắn chắc của anh ta đang vươn dài đỡ lấy đầu của tôi, tay còn lại nâng nhẹ chiếc cằm của tôi lên. Hai ánh mắt bắt đầu giao nhau, cơ hồ anh ta như muốn nhìn thấu vào tâm tư của tôi vậy. Ôi, cái mùi hương chết tiệt kia lại xuất hiện đánh thẳng vào khứu giác của tôi như một liều độc dược vậy. Từ khi bản thân thức tỉnh thì độc dược đã tan tỏa toàn thân, ăn mòn trong từng tế bào. Trong lòng tôi sớm như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trong giọng nói. Anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Làm gì á? Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Anh đừng có mà vô lý quá nha. Mặc dù tôi biết tôi là khách, đây là nhà của anh, nhưng ít ra anh phải tôn trọng khách của mình chứ. Đừng có tùy tiện như vậy, không có hay đâu. Ai nói với cô tôi là khách? Tôi... Được được, anh không xem tôi là khách cũng đúng. Tôi nói tôi là khách của anh thì nghe có vẻ là hơi cao sang. Tôi là người ở nhờ nhà của anh, nhưng mà tôi cũng cần được coi trọng chứ. Hai hàng lông mày sậm sạp khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao vẫn nhìn chăm chú lên khuôn mặt của tôi, khiến toàn thân của tôi tạo ra cảm giác áp lực. Anh ta chậm chậm nói, trước giờ tôi đối với cô không tốt sao? Tôi cho cô ăn ngon mặc đẹp, được đi học theo sở thích, được đi làm trong một bệnh viện danh tiếng, thế nào là không coi trọng? Tôi biết mình sai khi mà đối đáp với anh như vậy. Ý tôi chính là coi trọng thân thể tôi ấy. Ồ, thế lại càng không đúng rồi. Tôi chưa có làm gì cô cả. Cô nói vậy há chẳng phải tôi là người có tiếng mà không có miếng rồi. Hay là bây giờ làm gì đó để đỡ mất công mang tiếng nhé. Hơi thở nóng bỏng của anh ta mỗi lúc một sát mặt tôi. Anh ta nghiêng đầu sang bên trái, hướng theo vía vành tai. Tôi nhanh chóng đẩy anh ta ra khỏi người của mình, dõng dạc nói, tôi nghĩ Tống thiếu gia đã hiểu nhầm ý của tôi rồi. Thân phận tôi thấp kém, không dám làm phiền tới thiếu gia nhiều nữa. Nếu mà thiếu gia thích căn phòng này, tôi xin nhường. Tôi định bụng xoay người bước đi thì bất ngờ trên cổ tay đã bị anh ta giữ chặt lại. Thứ nhất, không phải là nhường, mà là căn phòng này vốn là của tôi. Cô nhìn kỹ đồ đạc ở đây xem, có thứ nào là của cô không? Tôi liếc mắt nhìn căn phòng một lượt, miệng không khỏi há hốc vì bất ngờ. Đúng như anh ta nói, tuyệt nhiên mọi đồ đạc trong căn phòng đều là của anh ta. Hôm nay tôi bị làm sao thế này? Cứ như bị thôi miên, không kiểm soát được hành vi. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, nụ cười tà vẫn nở đậm trên khóe môi, cứ như bản thân đang thích thú xem một trò chơi nào đó. Vậy là tôi nhầm phòng rồi sao? Phải, cô đã nhầm phòng rồi. Thực sự giờ phút này tôi cảm thấy xấu hổ, muốn độn thổ luôn á. Hít một hơi sâu tôi nói, tôi xin lỗi tổng thiếu gia, là tôi sai, mắt tôi không có chồng mới vào nhầm phòng của anh. Anh làm ơn để tôi về đúng phòng của mình đi. Không được. Anh đừng nhỏ nhen như vậy chứ. Cố tình nhìn trộm tôi tắm, cô định tính sao? Cái gì thế này? Tôi cố tình nhìn trộm anh ta tắm ư? Có mà hắn đang cố tình gài bẫy tôi mới đúng đấy. Tôi nói sai sao? Anh ta hỏi lại. Phải, sai, sai hoàn toàn. Rõ ràng là anh cố tình cởi đồ để tôi nhìn thấy anh mới đúng chứ. Tôi cứ cho là tôi cố tình thì đã sao? Nhưng mà những gì đáng được nhìn thấy, cô đã nhìn thấy hết rồi. Tôi không có. Nó cứ đập vào mắt tôi đấy chứ. Một lúc sau, khóe môi của anh ta khẽ nhếch lên một đường cong tà mị. Ánh đèn phòng chiếu rọi xuống thân hình cao lớn, khắc họa từng đường nét mê hoặc. Hình dáng tao nhã của người đàn ông thành đạt, khí chất toát ra như một bậc vương giả cao quý. Khi ánh mắt ấy dừng lại trên khuôn mặt rồi di chuyển xuống dưới, tôi cảm giác như có một luồng điện vừa xẹt qua toàn thân. Các tế bào trong cơ thể cũng theo đó mà bị phá hủy. Giờ khắc này tôi sợ mình không thể chạy trốn, bởi lẽ tự mình lao đầu vào thì còn trách ai được nữa. Bất ngờ nét mặt của anh ta thay đổi, hai cánh tay to lớn dần buông khỏi người của tôi, giọng nói trầm thấp vang lên. Cô sợ hãi khi đối mặt với tôi đến vậy sao? Vô thức tôi gật đầu. Bất chợt anh ta kéo tôi vào lòng. Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ một một hơi ấm của hắn. Tim tôi tự nhiên nhói nhói. Nói đi. Nói gì chứ? Nói em muốn tôi. Anh ta dứt lời, tâm trí của tôi lúc này bay toán loạn 9 tầng mây mà không cách nào định hình được. Hơi thở của hắn, mùi hương trên cơ thể của hắn như đã khống chế toàn bộ lý trí của tôi. Cuống quá tôi lắp bắp, dùng sức để thoát khỏi vòng tay của hắn. Vì thấy hắn như thế này tôi cảm thấy không quen. Tôi ngây thơ hỏi lại. Muốn anh sao? Muốn gì mới được chứ? Sao em cứ thích giả vờ thế? Chẳng lẽ tôi không có sức hấp dẫn với em như vậy sao? Anh nói cái gì mà kỳ cục thế? Tôi cảm thấy không quen. Em thật lòng không có cảm giác với tôi sao? Cảm giác gì chứ? Cảm giác là gì? Tại sao tôi phải có cảm giác với anh? Cảm giác với một người có vợ hay sao? Bất ngờ hắn buông lỏng tôi ra khỏi cơ thể của hắn. Ánh mắt giận dữ dừng lại trên khuôn mặt tôi, khiến tôi khẽ rùng mình. Em biết cái gì về tôi mà nói? Tôi cho em hay, từ nay trở đi, dù muốn hay không, bắt buộc em phải có cảm giác với tôi. Có trời mới biết, nếu như không gặp được người con gái trước mặt, hắn căn bản không biết sự kiên nhẫn với một người phụ nữ là gì cả. Bằng không những lời nói này của cô, hắn đã cho thẳng vào tội đáng chết. Dám từ chối hắn sao? Chắc trên đời này chỉ có mình cô. Anh có thấy mình đang quá vô lý không? Tôi cất tiếng hỏi. Vô lý sao? Trên đời này tôi chính là lý lẽ. Lời nói của anh ta tôi không thấy là huênh hoang, bởi vì tôi biết người đàn ông này nói được nhất định sẽ làm được, thậm chí còn làm những chuyện mà người khác không ngờ tới. Những lúc thế này, giải pháp tốt nhất chính là sự im lặng, kẻo lại chọc giận hắn. Em thích Gia Kiệt sao? Hắn vừa nhìn thẳng vào mắt của tôi vừa nói, câu hỏi như sét đánh giữa trời quang. Tôi suy nghĩ, không biết hắn nghĩ gì mà bảo tôi thích Gia Kiệt chứ, thật buồn cười. Tôi định lên tiếng trả lời, ai dè bị hắn cắt ngang lời. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào khác ngoài câu em thích tôi. Không. Tại sao em dám không thích tôi? Thích là những cảm giác xuất phát từ trái tim mà. Anh không thể ngông cuồng bắt người khác phải thích mình được. Tổng gia đang liên tục gật đầu. Anh hận không thể thu nhỏ cô gái này lại mà ném đi thật xa khỏi tầm nhìn của mình. Có trời mới biết hắn đang kìm nén cỡ nào. Cơ hồ hắn muốn thiêu rụi mọi thứ, kể cả những thứ bên cạnh cô. Cô chẳng thể nào biết được mình chính là người phụ nữ đầu tiên mà hắn muốn ngủ lần hai. Đêm mưa lớn ở khách sạn Việt Nam, hắn vẫn còn nhớ rõ. Hôm đó hắn uống rất nhiều rượu. Hắn say, say cả cái ánh mắt xinh đẹp không ngừng van xin hắn buông tay. Thậm chí hắn nhớ rõ cô gái ấy vẫn còn trong trắng. Hắn là người đầu tiên của cô, khiến hắn sinh ra cảm giác muốn chịu trách nhiệm. Nhiều lúc hắn còn không hiểu lòng mình, tại sao hắn lại làm như vậy, việc làm mà trước đây hắn từng xem là điên rồ. Cô cứ tưởng hắn rộng lòng tốt mà cứu cô ư? Ồ không, hắn đâu rảnh để mà làm những chuyện như thế. Bởi vậy mới nói cô chính là người đầu tiên thay đổi tất thảy các quy tắc của hắn. Nhìn bóng dáng cô gái trước mặt, đáy mắt của hắn bất giác tối sầm lại. Tim giống như bị ngàn mũi kim châm chích cùng một lúc. Một cảm giác khó chịu lan tràn khắp toàn thân. Hắn không cam tâm, cảm giác chiếm hữu mỗi lúc một mãnh liệt. Ngông cuồng sao? Vậy để tôi cho cô thấy thiếu gia ngông cuồng cỡ nào. Chợp nhoáng, thân thể nhỏ bé nằm gọn trong tay của hắn, từng bước chân dõng dạc đi về phía chiếc giường màu vàng sang trọng kia. Tôi cố gắng dùng sức vùng vẫy, nhưng mà toàn thân đã bị hắn khống chế, một chút cửa quậy cũng không nổi. Hắn vất mạnh tôi xuống chiếc giường, khiến tôi sõng soài giữa tấm nệm. Cảm giác trông chênh như đang bập bềnh giữa đại dương bao la vậy. Tránh ra, anh muốn làm gì? Làm gì hả? Làm những gì mà khiến em một lòng một dạ với tôi? Đừng, đừng có lại gần đây, tôi hét lên đó. Vừa dứt lời, đôi môi mềm mỏng nằm gọn trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, như muốn nuốt trọn cả một sinh linh này vào bụng. Tôi hận chính bản thân mình đã hoàn toàn bị hắn khống chế. Bị ai phát hiện ra khả năng tự chủ của mình đã sớm tiêu tan. Tim đau đến tê dại, thậm chí tứ chi hết thảy đều không nằm trong vòng kiểm soát. Không lâu sau đó, cơ thể của tôi đã mềm nhũn ra, cổ họng không tự chủ được mà nói vài tiếng nhỏ. Ánh trăng mờ ảo dần dần bị những áng mây che lấp, chút ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi qua khung cửa sổ. Nhưng mà tại sao tôi lại đau đến thế này? Mọi thứ diễn ra rất chân thật đến mức không còn cách nào để mà trốn tránh. Tôi chỉ có thể yên lặng mà chấp nhận vận mệnh đã nằm gọn trong bàn tay của hắn ta. Chắc là hắn ta quá mãn nguyện vì bởi tất thảy đã đạt được như mong muốn của hắn. Rồi sau đó, hắn sẽ biết tấm thân này chẳng còn trong trắng như hắn mong đợi. Hắn sẽ sớm xem tôi như một món đồ chơi mà tùy tiện vứt bỏ. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi, liên tục rơi xuống một cách không tự chủ được. Tống Gia Đăng nhíu nhẹ mày thở dài, lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống như những viên ngọc trai đứt đoạn. Chiếm đoạt cô là những gì mà hắn muốn, nhưng thật lòng hắn không muốn thấy cô đau khổ tới mức này. Cuối cùng anh đành buông bỏ cô ra khỏi cơ thể để cô thoải mái chìm vào giấc ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm, tôi chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, lười biếng mở mắt nhìn căn phòng một lượt. Tất thảy mọi thứ đều im lặng, cảm giác vẫn mồn một hiện lên trong dòng ký ức. Chỉ có điều, ai đó đã mặc váy chỉn chu lên cơ thể tôi từ lúc nào. Hai hàm răng cắn chặt lại, tôi rất sợ, sợ phải đối mặt sau một đêm hỗn loạn tối qua. Đồng hồ báo thức reo lên, thức tỉnh tâm trí của tôi. Đúng rồi, hôm nay là tuần đầu và tôi phải làm việc tại bệnh viện. Lúc bước xuống lầu, mùi hương thơm thức ăn đã tỏa ra, các món ăn trang trí đẹp mắt để ngay ngắn trên bàn. Điều mà khiến tôi bất ngờ chính là người đàn ông cao lớn trong bếp. Ôi không, tôi có ngủ mơ không chứ? Tống Gia Đăng đang ở trong bếp. Không lẽ tất thảy những món ăn này đều do chính tay anh làm sao? Hắn ngước nhìn tôi, giọng nói dễ chịu hơn bao giờ hết. Em còn đứng đó sao? Lại đây. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Thực lòng tôi vẫn chưa tin vào mắt của mình. Tổng thiếu gia, là anh chuẩn bị sao? Em nhìn xem, ở đây còn có ai khác không? Đúng rồi, mọi người đâu cả rồi? Tôi đuổi đi rồi. Sao cơ? Sao lại đuổi? Tôi cảm thấy ồn ào quá, tôi không thích ồn ào. Anh đuổi họ đi đâu rồi? Đến một nơi khác. Sao không đuổi tôi luôn đi? Họ làm gì sai mà anh đuổi họ chứ? Từ nay trở đi, chỉ có tôi và em sống ở đây. Những thứ khác em không cần quan tâm và cũng không nên hỏi nhiều, hiểu chứ? Không quan tâm cũng được, nhưng mà bà Vũ... Em yên tâm, bà Vũ là người rất quan trọng với tôi. Sau đó tôi có hỏi thêm vài câu, nhưng anh ta không trả lời, chỉ lặng lặng cắt thịt bò vào một cái đĩa, rồi chuyển cái đĩa tới trước mặt của tôi. Không khí trở nên yên lặng bất thường, tôi cảm giác như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đối diện tôi Vẻ mặt hứng thú của anh ta nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch lên, toát lên sự tà mị, khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên. Có điều không thể phủ nhận, anh ta nấu ăn rất ngon, đúng là chẳng thua kém các món ăn trong nhà hàng. Không hợp khẩu vị cô sao? Không có, rất hợp. Ăn xong đi, tôi đưa cô tới bệnh viện. Đấy, anh ta nói mới nhớ, tôi còn phải tới bệnh viện nữa chứ. Tôi nhanh chóng nếm thử qua tất cả các món ăn, rồi đặt đĩa xuống, dõng dạc nói. Tôi ăn xong rồi, tôi lên phòng lấy đồ rồi đi nhé. Anh ta nhìn tôi, gật đầu nhẹ một cái hài lòng. Bầu không khí trong xe bao trùm khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Người đàn ông ấy vẫn lẳng lặng nhìn về đằng trước. Ánh nắng nhẹ hắt lên khuôn mặt đẹp không tì vết. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tê đen, tay mang theo chiếc đồng hồ hện mạ vàng, tóc vuốt keo theo mái 64. Mà quái lạ, mấy bữa nay tôi không thấy vệ sĩ đi cùng. Bình thường, mỗi bước chân của hắn đều có dàn vệ sĩ theo sau cơ mà. Tôi định lên tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng có phải là chuyện của mình đâu. Chẳng bao lâu, bệnh viện danh tiếng tôi đang làm sừng sững trước mặt. Hắn đánh tay lái dạp vào ven đường, rồi mở cửa xe cho tôi bước xuống. Lúc đó tôi vẫn không quên nói: cảm ơn anh vì bữa sáng và đã mất công đưa tôi đi làm. Em có thể coi đó là trách nhiệm của tôi, hoặc là do tôi tiện đường. Tôi vào trong trước đây, cả mọi người nhìn thấy lại dị nghị không hay. Bất chợt hắn kéo tay tôi, nằm gọn trong lồng ngực của hắn, áp sát đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của hắn, đặc biệt là mùi hương nước hoa không giống bất kỳ ai. Thỏ thẻ vào tai của tôi, hắn nhẹ nhàng nói: tôi vốn đang muốn cho cả thiên hạ biết em là của tôi. Hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Từ tối qua tới giờ mà hắn đã bá đạo tuyên bố tôi là của hắn ư? Tôi đẩy hắn ra xa một chút, bình tĩnh nói: tôi vào trong trước đây không muộn giờ làm. Đôi mắt sâu thẳm của anh không ngừng nhìn theo bóng lưng của Hoài An, trong ánh mắt ẩn chứa sự suy tư. Từ lúc ở Nhật Bản trở về, anh không về công ty, cũng không cùng vợ tới dự bữa tiệc của Hoàng gia, chỉ để trở về lâu đài gặp cô. Trải qua đêm cuồng nhiệt tối qua, anh càng xem cô là món bảo vật vô cùng chân quý. Trong đáy mắt của anh bỗng hiện lên một tia u ám, vì anh biết dòng tộc sẽ không chấp nhận thân phận của cô. Nghĩ tới đó lại khiến anh phải suy nghĩ. Trên tầng 5 bệnh viện: xin lỗi mọi người, em tới hơi muộn. Tôi cầm theo túi sách bước vào. Tất cả mọi người trong phòng giao ban đều ngoái lại nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên ý cười. Một vị bác sĩ lên tiếng: không sao, đến muộn vì trai đẹp nên có thể bỏ qua. Đúng đó, trong thời gian yêu đương ai cũng muốn đắm chìm vào hương vị ngọt ngào hạnh phúc. Tôi ngượng ngùng xấu hổ, cứ như sợ người ta nhìn thấu cả tâm tư của mình. Tôi nhanh chóng giải thích: mọi người cứ chọc em hoài, không có như mọi người nghĩ đâu ạ. Ủa, về cái anh gì trước cổng bệnh viện ý, đi xe phiên bản giới hạn là ai vậy Hoài An? Bạn em thôi mà. Bạn mà ôm nhau tình tứ thế. Nước anh cái ôm nụ hôn là xã giao, nhưng không giống như cái ôm ban nãy của em đâu. Mọi người nhìn thấy hết rồi sao? Thì đối diện cửa phòng của chúng ta nhìn xuống mà em. Thực sự là không như mọi người nghĩ đâu ạ. Một bác sĩ nữ khác lên tiếng. Ấy, mà mọi người có để ý dáng người đằng sau của bạn trai Hoài An không? Rất quen nhá, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Lúc này bác sĩ trưởng khoa bước vào, dập tắt bầu không khí vừa nãy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngài đúng là vị cứu tinh của tôi. Chào mọi người, tuần mới tốt lành và làm việc hiệu quả nhé. Mọi người cùng đồng thanh: chào ngài Uri. Được rồi, bàn sơ qua về công việc. 8 giờ sáng Hoài An theo tôi đến các phòng bệnh thăm khám. 10 giờ có một ca phẫu thuật, cô An sẽ được vào phòng phẫu thuật với tôi hỗ trợ và hai vị bác sĩ khác. Đây là lần đầu tiên tôi được vào phòng phẫu thuật, lại là cùng với ngài Uri nữa. Tôi vừa mừng vừa lo lắng, trấn an bản thân một chút, tôi mỉm cười gật đầu. Cảm ơn ngài Uri, cháu sẽ cố gắng làm việc thật tốt ạ. Được rồi, bắt đầu công việc đi. Ngài Uri đi khỏi, mọi người cùng mỉm cười nói: chúc mừng cô nhé Hoài An, chúc cô thành công. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho em. Trước lúc vào phòng phẫu thuật, trong lúc đang xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, bất chợt có một nhân viên giao hàng đi tới nói: cho hỏi đây có ai tên là Hoài An không ạ? Mọi người quay lại nhìn, không ngoại trừ tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn bó hoa hướng dương trên tay anh nhân viên giao hàng kia. Hoa hướng dương không chỉ tượng trưng cho sự thành công, mà còn biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc và mạnh mẽ. Tôi là Hoài An đây ạ. Anh đến tôi có chuyện gì không? Thưa cô, có người nhờ tôi gửi bó hoa này tới cô. Anh ấy nói chúc cô may mắn. Tôi chần chừ cầm bó hoa trên tay, nhíu mày hỏi. Cho hỏi anh ấy là ai vậy? Xin lỗi, khách hàng yêu cầu giấu quý danh ạ. Tôi gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy bó hoa. Không cần nói tôi cũng đoán ra anh ta là ai. Chỉ có anh ta mới làm ra những cái chuyện khó lường thế này. Tôi thở dài đặt bó hoa trên bàn làm việc. Lúc ngước mắt nhìn lên mới để ý tất thảy ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về phía mình. Cô y tá nhỏ đi tới nói. Bác sĩ Hoài An chuẩn bị đi ạ. 10 phút nữa vào phòng phẫu thuật nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Mặc bộ đồ dành cho bác sĩ ở phòng phẫu thuật trên người, cái cảm giác vừa vui hồi hộp đến lạ lùng. Tôi tự nhủ phải thật cố gắng, cố gắng hoàn thành trọng trách cao cả này trên vai. Từ lúc chọn nghề bác sĩ, tôi đã xác định trọng trách của mình vừa to lớn và áp lực cỡ nào. Người ta nói không gì khiến con người tiến gần thần linh hơn việc trao đổi sức khỏe con người. Trên đôi vai gầy nhỏ bé của chúng tôi là cả cuộc đời của một con người. Nó bắt buộc chúng tôi phải cố gắng và không ngừng cố gắng. Bước vào phòng phẫu thuật như bước vào một trang mới cuộc đời. Bác sĩ Uri cùng với những vị bác sĩ khác nhìn tôi gật đầu. Trong lúc tiến hành, những giọt mồ hôi trên trán của tôi lấm tấm tuôn rơi. Nét mặt có chút căng thẳng, nhưng hơn hết là bình tĩnh và hoàn thành tốt công việc. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, chấn thương khá nặng ở vùng vai gáy và đầu nên đòi hỏi sự cẩn thận rất cao. Trải qua 4 giờ đồng hồ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ca phẫu thuật kết thúc thành công như mong đợi. Mọi người mỉm cười gật đầu, vô thức giọt nước mắt, khóe mi tuôn rơi. Tôi khóc vì hạnh phúc, cái cảm giác vừa góp phần cứu một mạng người nó hãnh diện và vui sướng lắm. Tôi biết rằng mình chọn đúng nghề. Bác sĩ Uri nói, chúc mừng các phẫu thuật thành công của chúng ta. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Đặc biệt chúc mừng Hoài An, cháu làm tốt lắm, ta rất hài lòng với cháu. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ Uri đã tạo cơ hội cho cháu. Bác sĩ Uri bật cười, cháu hãy cảm ơn những nỗ lực cố gắng của bản thân trong thời gian qua. Lúc thay đồ, bước vào phòng giao ban, mọi người vui mừng nói, hôm nay là ngày đầu tiên Hoài An được tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm đặc biệt với khoa của mình. Mọi người có muốn đi ăn không ạ? Ý kiến hay đó, hôm nay tôi rảnh nè. Đa số ý kiến đều đồng ý, chỉ trừ mấy anh chị phải ở lại trực đêm. Hoài An, cô thấy sao? Có rảnh không? Dù thích lắm, nhưng tôi chợt nhớ ra mình vẫn đang ở nhờ Tống Gia Đăng. Tôi chần chừ nửa muốn nửa không. Đi đi Hoài An, mấy khi mình mới có dịp đi ăn mừng cùng với nhau chứ. Còn như bữa chúc mừng chính bản thân cô đi. Đúng đó Hoài An. Thế mọi người mời nhiệt tình quá, tôi vô thức gật đầu vì không nỡ chối từ. Vậy tối nay gặp nhau ở đâu ạ? Tan làm chúng ta tới nhà hàng luôn. Tôi biết nhà hàng này vừa ngon mà lại vừa rẻ nữa, còn ở bên cạnh quán bar, tha hồ mà quẩy nhá. Ôi được đó, vậy quyết thế nhá. Tôi và mọi người cùng gật đầu, rồi anh ấy lại bắt đầu vào guồng quay của công việc. Mặt trời dần khuất núi, tôi vươn vai trong chiếc váy màu trắng, dịu dàng cảm nhận khi thời tiết se lạnh. Mọi người bắt đầu bàn bạc về bữa tối nay. Một bác sĩ nam, anh ấy là người con gốc Anh chính hiệu, cũng là vị bác sĩ giỏi trong khoa, chịu trách nhiệm ca phẫu thuật sáng nay cùng với tôi. Đây là lần đầu tiên anh ấy mở lời với tôi. Hoài An, nếu cô không có xe, có thể đi chung xe với tôi. Tôi sẽ cảm thấy vui lắm nếu như người đẹp như cô đi cùng đấy. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt đầy chân thành. Tôi nhẹ nhàng nói, vậy có phiền anh không? Không phiền, rất vinh hạnh. Tôi mỉm cười gật đầu. Anh ta cười lớn, vui mừng như có món đồ quý trọng trong tay. Yes, được người đẹp đồng ý rồi. 8 giờ tối, trong lòng tôi bỗng nhiên nóng như lửa đốt, dự cảm như có chuyện gì chẳng lành xảy ra, khiến tâm tình của tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi xin phép mọi người ra đại sảnh, bấm máy gọi cho Tống Gia Đăng một lần nữa. Kết quả nhận được vẫn là không thể kết nối. Đây là cuộc gọi thứ 5 từ tối tới giờ. Không biết hắn đang làm gì, có khi đang ở một nơi nào đó, giận đùng đùng cũng nên. Mà một khi anh ta đã giận, bầu trời có sụp xuống cũng chẳng cứu vãn nổi. Hoài An, mọi người đang muốn hỏi cô dùng đủ bữa chưa. Nếu mà đủ rồi thì chúng ta làm quán bar, làm vài ly rượu chúc mừng nhé. À, tôi đủ rồi, nhưng mà tôi về trước được không? Sao vậy? Cô là nhân vật chính cơ mà. Về sớm mọi người mất vui. Cô xem, có người còn bỏ cả con cái ở nhà để tham dự buổi tối nay đó. Tôi gật đầu cười nhạt. Được rồi, mọi người có lòng, tất nhiên là tôi phải có dạ rồi. Để tôi vào thanh toán. Hôm trước, Tống Gia Đăng có đưa cho tôi một tấm thẻ ATM. Mật khẩu chính là ngày tháng năm sinh của anh ta. Anh ta nói tôi có thể tùy ý sử dụng. Tôi vốn không định sử dụng tới. Có người thanh toán toàn bộ rồi nên cô không phải lo. Việc của cô bây giờ là cháy hết mình với cuộc vui nào. Tại quán bar, tiếng nhạc sập sình, bốn bề đều là thứ ánh sáng đủ màu, chiếu rọi, khiến tôi cảm giác hơi đau đầu. Hoài An, ra nhảy cùng với mọi người đi, vui lắm nè. Tôi mỉm cười xua tay lắc đầu. Thôi thôi, tôi ngồi đây một chút, đang có chút men say. Hoài An. Giọng nói của người đàn ông nào đó vang lên. Tôi nhèo mắt quay lại nhìn. Tôi nhận ra người này chính là tên bạn làm ăn gì đó với Tống Gia Đăng. Anh là Peter phải không? Peter cười tươi gật đầu. Ôi, cảm ơn Chúa, cô vẫn nhớ ra tôi. Đúng là trí nhớ của bác sĩ có khác. Với lại xem ra ấn tượng đầu tiên của tôi trong cô không tồi. Anh quá khen rồi, thật không ngờ gặp anh ở đây. Có được xem như là duyên không nhỉ? Không hề. Cô nói vậy tôi hơi buồn đó. Ngày Peter có vẻ rất thích đùa phải không? Không, tôi nói thật lòng đấy. Mà sao hôm nay ra đăng đâu mà thật lòng cô thế này? Tôi nghe nói cô được đổi quốc tịch rồi phải không? Anh vừa nói gì cơ? Đổi quốc tịch á? Phải, từ giờ trở đi cô chính là công dân của Vương quốc Anh chúng tôi. Tôi đang nghe cái gì thế này? Sao lại đổi quốc tịch chứ? Ai đổi? Đổi sao không hỏi ý kiến của tôi? Đúng rồi, người làm ra chuyện này chỉ có thể là Tống Gia Đăng. Rốt cuộc anh ta là ai mà làm mưa làm gió như một vị thần vậy? Đến đổi quốc tịch mà anh ta cũng nghĩ ra sao? Peter cười nhạt nói. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ giờ này cậu ta đang giận dữ như một con sói hoang đấy. Không nhầm nữa thì quanh đây đều có người của cậu ta đấy. Để đảm bảo tính mạng cho cô, mấy anh chàng đồng nghiệp của cô, tôi khuyên cô nên giữ khoảng cách với họ. Theo bản năng tôi liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Mọi thứ khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi tin lời Peter nói. Ai thì không biết, chứ với Tống Gia Đăng thì chuyện gì cũng có thể. Tôi liền biết ý nói. Peter, nếu như anh không phiền thì lát nữa có thể đưa tôi về nhà được chứ? Peter nhìn tôi bật cười. Tất nhiên là được rồi. Ai mà nỡ lòng từ chối người đẹp như cô. Có điều cô đang lo sợ cho những người đàn ông đồng nghiệp của mình sao? Tôi thẳng thắn trả lời. Đúng vậy. Xem ra cô cũng phần nào hiểu Tống Gia Đăng rồi. Vậy phiền anh nhé. Rất sẵn lòng. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Peter mở cửa xe cho tôi bước xuống. Thái độ rất ôn hòa, chẳng giống với Tống Gia Đăng. Về tới nhà rồi, chúc cô may mắn. Tôi bật cười về câu nói của Peter. Vậy phiền anh ngày mai tới bệnh viện kiểm chứng xem tôi còn sống hay đã chết nhé. Bất ngờ tiếng quát lạnh lùng vang lên, khiến tôi và Peter giật mình. Cách chúng tôi một đoạn không xa, có một bóng dáng người cao lớn đứng đó từ hồi nào. Anh ta cứ như du hồn, không để lại tiếng động, cho tới khi chính miệng anh ta quát lên. Bộ y phục cao cấp bao gọn lấy thân hình cao lớn. Anh ta đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị. Từ trong ánh mắt khiến người ta có cảm giác có một cơn cuồng phong sắp ập đến. Ngay cả trong hơi thở cũng đầy nguy hiểm. Thậm chí nơi lồng ngực hắn vẫn đang bùng cháy ngọn lửa giận dữ. Tống Gia Đăng bước nhanh về phía trước. Ánh trăng chiếu rọi từng bước chân hiên ngang của hắn. Hàng lông mày rậm khẽ trao lại. Ánh mắt lướt qua Peter một chút, rồi dừng lại trên khuôn mặt đỏ hây hây của tôi. Tiếp sau đó hắn không nói không rằng, kéo mạnh tôi vào người của mình, nhấc bổng lên. Mùi hương cơ thể ấy bắt đầu xuất hiện. Gia Đăng, không mời tôi vào nhà sao? Anh biết điều ấy, thì biến đi trước khi tôi muốn giết người. Dứt lời hắn bước đi thật nhanh. Sự giận dữ từ hắn khiến cả cơ thể của tôi cứng ngắc lại. Tôi nửa lời không muốn nói. Đặt mạnh tôi xuống chiếc ghế phòng khách. Điều khiến tôi bất ngờ chính là bàn ăn kia có tất thảy món ăn được trang trí đẹp mắt. Nhưng có vẻ nó đã nguội ngắc rồi. Đầu óc của tôi bỗng cảm thấy trống rỗng. Chân tay bất giác luống cuống. Trong lúc nhất thời chỉ có thể lặng lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi có thể nhận thấy ánh mắt anh ta như xẹt qua chút đau đớn. Ánh mắt nghiêm túc đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy hít thở cũng khó nhọc. Những món ăn trên bàn chắc chắn tất cả đều do chính tay anh ta chuẩn bị. Và chuẩn bị nó là để dành cho tôi sao? Tôi hiểu ra lý do khiến anh ta tức giận. Và cũng hiểu được anh ta tức giận cũng là điều dễ hiểu mà. Tôi lúng túng nói: xin lỗi anh, tôi biết tôi sai khi chưa được sự cho phép của anh đã tự ý đi cùng mọi người. Nhưng mà tôi cũng có gọi điện cho anh nhưng không kết nối được. Không khí vẫn im lặng như thời gian đang ngừng hoạt động. Đáy mắt của Tống Gia Đăng vẫn u ám tựa như vực sâu thẳm. Làm sao mà cô biết rằng hắn đã hủy bỏ cuộc họp cổ đông quan trọng để về nấu bữa cơm chúc mừng các phẫu thuật đầu tiên của cô thành công. Rồi lúc cô gọi điện, khi đó vì hắn không muốn mọi người làm phiền, ảnh hưởng tới cảm hứng nên đã tắt nguồn hoàn toàn. Hắn cho trợ lý của mình tới đón cô, nhưng kết quả nhận được cô đã tự ý cùng đám bác sĩ kia đi dùng bữa tại nhà hàng. Người thanh toán bữa ăn cho bọn họ cũng chính là hắn. Hắn kiên nhẫn ngồi nhà chờ đợi. Khi ánh đèn xe hắt thẳng vào sân vườn, hắn như muốn hóa điên khi thấy người đưa cô về chính là Peter. Cô làm sao mà biết được Peter chính là anh vợ của hắn trên danh nghĩa. Hắn nhận thấy xem ra bản thân quá dễ dãi để người phụ nữ này đã quá to gan. Cái cảm giác bây giờ hắn thật sự không thích một chút nào cả. Em nói đi, tôi nên xử lý em thế nào đây? Đuổi em ra khỏi nhà, cắt hết việc làm của em hay là giết em? Tôi biết em là người phụ nữ ngang bướng và không dễ bị khuất phục. Đặc biệt là có chết em cũng sẽ cắn răng chịu đựng, nên những hình phạt trên sẽ không khiến em khiếp sợ. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, nhàn nhạt cất lời: Tống thiếu gia đừng thần thánh hóa tôi lên như vậy. Tôi cũng là con người, đã là con người thì ai chẳng sợ chết. Nhưng với em có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Hắn lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa, lười biếng dựa vào thành ghế, chậm chậm nói tiếp: Đó chính là gia đình. Rốt cuộc anh biết những gì về gia đình của tôi? Yên tâm, ba mẹ em đang sống rất tốt. Có điều tôi phải thông báo với em một tin hơi buồn. Bọn họ vốn dĩ chẳng nhớ tới em và cũng chẳng day dứt. Người duy nhất trên đời này không nỡ để em đau lòng hiện giờ chỉ có tôi mà thôi. Đầu óc của tôi choáng váng, bên tai ong ong từng câu nói của hắn truyền đến. Hắn còn biết rõ cuộc sống của bố mẹ tôi hơn là tôi. À không đúng, hắn chính là người sắp xếp cuộc sống của gia đình tôi. Vậy lý do gì để hắn làm vậy? Vậy hóa ra anh chính là người sắp xếp chỗ ở của bố mẹ tôi sao? Anh còn làm những điều gì nữa tôi chưa biết hả Tống thiếu gia? Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười bí ẩn xuất hiện. Dưới ánh đèn vàng sang trọng, hắn như một vị vua đầy uy quyền. Tất thảy mọi thứ đều do hắn một tay sắp xếp. Giờ khắc này, mọi nguy hiểm trong cơ thể của hắn đều phát ra, dù là mặt đất hay là bầu trời, tựa như là của hắn. Không vội, còn nhiều thời gian em ở bên tôi, cứ từ từ mà khám phá. Tôi cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, khẽ hỏi: Bố mẹ tôi, hai người đó khỏe chứ? Tại sao em không tự mình mà tới thăm đi? Nếu như em làm tôi vui, biết đâu tôi sẽ cho em đoàn tụ với họ trong khoảnh khắc nào đó. Thế nào làm anh vui chứ? Là cung phụng hay là chiều chuộng anh? Ồ không, cung phụng và chiều chuộng tôi, đó là lẽ em nên làm. Nếu em muốn tôi vui, nói đi. Nói em muốn tôi, em thích tôi. Tống thiếu gia, thích anh là một kiếp nạn đời tôi. Ánh mắt của Tống Gia Đăng nhanh chóng chuyển màu đỏ. Từ đâu nguồn tức giận dâng lên cực điểm. Bất chợt những ngón tay nắm chặt lại kìm nén. Chỉ biết trong lòng anh thực sự bực bội. Khi hắn đứng dậy, tiến từng bước về phía tôi có thể tưởng tượng được những gì sắp xảy ra với mình. Khoảng cách giữa tôi và hắn càng ngắn lại, tôi có thể cảm nhận được khí thế hừng hực của hắn. Thân hình cao lớn phủ lên trước mặt, những ngón tay thô ráp nâng mạnh chiếc cằm của tôi lên mà nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp mẽ, mỹ miều của anh ta. Được lắm, em mày càng giỏi hơn tôi tưởng tượng đấy bác sĩ à? Tôi bình tĩnh trả lời. Tổng thiếu gia quá khen rồi. Bàn tay to lớn của hắn bất ngờ dịch xuống vai gáy, ánh mắt khôi phục lại vẻ hứng thú. Nói đúng hơn là đối diện gần với người con gái đẹp khuynh đảo chúng sinh cỡ này, không thể không khiến hắn nổi lên ham muốn chiếm hữu. Được lắm Hoài An, từ giờ trở đi em sẽ phải ngoan ngoãn nằm dưới thân của tôi. Hắn dần dần cúi người xuống, tôi cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, vội vàng nói: "Tránh ra, anh định làm gì?" "Trừng phạt em, một hình phạt khiến cho em phải nhớ cả đời." Xong xuôi, lúc từ phòng tắm bước ra, tôi khựng chân lại, nhìn người đàn ông ấy đang nắm nghiền đôi mắt trên chiếc giường thân quen. Thân hình cao lớn, ngay cả khi ngủ cũng toát ra khí chất đậm chất quý tộc. Không quá khó để mà nhận ra, trên khuôn mặt mang theo vài nét mệt mỏi. Theo như tôi được biết, anh ta đang là chủ tập đoàn Tống Gia lớn nhất nhì châu Âu. Trong lĩnh vực kinh doanh trên danh nghĩa thì tập đoàn chủ yếu thiên về bất động sản, xuất nhập khẩu siêu xe và sản xuất kim cương. Tuy nhiên, tập đoàn Tống Gia còn là đường dây sản xuất vũ khí cho Hoàng gia. Đó là những gì tôi tìm hiểu được trên thông tin chính thức. Còn tất thảy những gì ẩn sau vẫn là một ẩn số. Nhìn anh ta, tôi khẽ thở dài. Bảo sao anh ta có thể hô phong hoán vũ. Lại đây. Tôi tưởng anh ngủ rồi. Bị em nhìn chằm chằm như vậy, ngủ không có được. Tôi đánh thức anh đấy hả? Còn nói. Lại đây đi, tôi sấy tóc cho em. Tại sao lại bất ngờ dịu dàng với tôi như vậy? Tôi tưởng em rất thông minh nên đã sớm hiểu chứ. Tôi không thể hiểu được, vì tâm tư của anh khó lường lắm. Tổng gia Đăng bật cười thành tiếng. Nói em thích tôi sẽ nói hết thảy những thắc mắc trong lòng của em. Tôi nghĩ nếu Tống thiếu gia muốn nói thì nói ngay từ đầu rồi. Tôi không có thói quen ép người khác làm những điều mà họ không muốn. Tổng gia Đăng không nói gì, trực tiếp ngồi dậy đi về phía tôi, giật lấy chiếc máy sấy tóc trên tay của tôi, ấn vai tôi ngồi xuống ghế. Một lúc sau đó, hắn vẫn không nói lời nào, lặng lặng sấy khô tóc cho tôi. Anh không định về phòng nghỉ sao? Tóc khô rồi, em cũng ngủ sớm đi. Nếu làm bác sĩ mà vất vả đêm hôm học hành như vậy thì có thể dừng lại, ở nhà tôi nuôi. Anh đã nghe câu, không gì quý hơn độc lập tự do hay chưa? Tự chủ kinh tế vẫn là muôn năm. Chính vì tôi hiểu tính em như vậy nên mới đồng ý sắp xếp cho em làm tại bệnh viện đấy. Anh cứ làm như là anh hiểu rõ tôi lắm ý. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Muộn rồi, em không lên giường ngủ đi. 2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi đã bị dập tắt. Anh lẳng lặng bước xuống giường vì sợ cô gái bên cạnh phải tỉnh giấc. Ngoài trời, những hạt mưa vẫn lất phất bay. Bóng dáng cao lớn đứng ngoài ban công nhìn xa xăm, ánh mắt sắc lạnh tựa như lưỡi kiếm không tình người. Cuộc gọi kết thúc rất nhanh chóng, âm thanh duy nhất từ miệng anh ta phát ra: "Lập tức đưa nó tới đây." Đêm tối gió thổi mây bay, những hạt mưa bay bay khiến không khí càng trở nên u ám. Bên dưới sân vườn, một thanh niên bị đông đám vệ sĩ áo đen giữ chặt lại, khuôn mặt sớm dính đầy máu tươi, đôi môi lắp bắp run lên từng hồi, nhưng nét mặt vẫn rất quật cường. "Đã rơi vào tay của anh rồi, muốn chém muốn giết thì tùy." Tổng gia Đăng liền nở ra nụ cười quỷ dị, nụ cười lạnh lẽo như thần chết sắp lấy mạng ai đó. "Khẩu khí giỏi lắm." Giọng nói vang lên bút giá như tảng băng lớn bao trùm lấy bầu không khí. Con người đen sâu thẳm tựa như đôi mắt của chim ưng, khiến tên thanh niên không khỏi trùng xuống vài phần. Nhanh sau đó, anh rút thẳng khẩu súng trên tay tên vệ sĩ, chĩa thẳng vào ngực tên thanh niên, rồi từ từ chuyển lên đầu. Chết là một việc làm ta cảm thấy quá nhân từ. Có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. "Anh muốn làm cái gì thì làm đi." "Tôi nghe nói cậu còn mẹ già và con thơ." Cậu thanh niên kích động đứng dậy, liền bị vệ sĩ ấn khuỵu xuống. "Tôi nói cho anh biết, anh mà động tới họ, làm ma tôi cũng không tha cho anh đâu." "Cậu nghĩ tôi sợ sao? Tôi đang thầm khen cô vợ yêu quý của tôi cũng khá đấy. Tìm được một tên không biết sợ chết là gì, rất kiên cường và trung thành, rất đáng để khen ngợi." "Mọi chuyện không liên quan tới công chúa Amira." "Ồ, biết rõ luôn. Tôi..." Tổng gia đang nhếch môi kéo cỏ thì từ xa vọng ra tiếng nói lớn. Không khí tất cả đều lặng ngắt, khiến tôi có thể cảm nhận được hai bên tai đang ù đi không dứt. Nhờ có ánh đèn sáng bên đường, tôi có thể nhìn rõ tất thảy những gì đang xảy ra trước mắt. Trời ạ, tôi đang suy nghĩ cái gì thế này? Tôi lo sợ cho tính mạng một người chỉ là một phần. Cái tôi lo lắng nhất chính là bàn tay anh ta sẽ đẫm mùi máu. Trên đời này, tôi luôn tin tất cả đều nằm trong vòng luật nhân quả. Tôi không muốn anh ta nhúng đầy tội ác, mang danh một kẻ giết người. Tổng gia đang ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mắt vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Sự giao hòa trong ánh mắt cũng chính là cuộc chiến tâm lý của trái tim. nhưng không thể chịu đựng sự yên lặng thêm một nữa. Tôi cất tiếng nói tiếp. Tôi xin anh muốn làm gì anh ta cũng được, nhưng xin anh cho anh ta một con đường sống. Tôi vừa dứt lời, từ đằng sau lưng chuyển đến giọng nói khàn khàn của ai đó. Hoài An tiểu thư, tổng thiếu gia muốn cô vào bên trong nghỉ ngơi. Tôi quay lại thì thấy Ren là tên trợ lý của Tống Gia Đăng. Tôi khẩn trương nói. Anh là trợ lý của anh ta, tôi biết anh cũng muốn những điều tốt đẹp đến với anh ta mà, phải không? Anh làm ơn nói anh ta dừng tay lại đi, bàn tay ấy không nên dính máu. Tuy nhiên, Ren không trả lời câu hỏi của tôi. Anh ta vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị nói. Tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi. Nói rồi, anh ta dùng sức lực của người đàn ông kéo tôi vào bên trong. Khi mà cánh cửa ban công khép lại, một tiếng súng vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, khiến tay chân của tôi muốn rụng rời. Một giọt nước mắt bất giác tuôn rơi. Ước mơ làm bác sĩ cứu người, nhưng ngày hôm nay lại tận mắt chứng kiến một người chuẩn bị ra đi trước mặt mà không thể làm gì khác. Nó bất lực, thực sự quá bất lực. Không khí bắt đầu yên lặng như tờ. Tất thảy những bước chân đã rời khỏi. Cánh cửa phòng mở ra. Tống Gia Đăng lặng lẽ nhìn về trước mặt. Hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm về phía tôi mà bước đến. Tôi cố gắng không để cho bản thân mình trở nên run rẩy, nhưng cơ hồ mọi thứ thật khó khăn. Giữa ánh đèn ngủ mờ, toàn bộ thân thể to lớn ấy như nhuốm màu máu tanh của ma quỷ. Hương thơm nam tính bắt đầu tỏa ra, bay thẳng tới, khống chế tâm tình của tôi lại. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt vẫn không hề thay đổi, vẫn dịu dàng cứ như một người khác, khiến tâm tư của tôi không ngừng đấu tranh. Khi bàn tay hắn kéo tôi ôm vào lồng ngực của hắn, tôi rất muốn gào thét nhưng lại không thốt ra được. Chỉ thấy hô hấp càng trở nên khó khăn. Hơi thở, hương thơm trên cơ thể của hắn vẫn hết sức quen thuộc. Chỉ có điều hành động ban nãy vô cùng xa cách. Hắn đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ những sợi tóc dài mềm mượt như một sự an ủi. Giọng nói trầm ấm vang lên. Chúng ta lên giường ngủ tiếp. Cho tới lúc này tôi mới điều khiển được cơ thể mình mà lắc đầu. Anh vừa đã giết người, tay anh dính mùi máu sao? Đó không phải là chuyện mà em cần quan tâm. Từ nay trở đi, việc duy nhất em cần để ý chính là tôi. Tổng thiếu gia, rốt cuộc anh là người hay là quỷ thế? Tôi là quỷ, một con quỷ không có trái tim. Nhưng... Hắn định nói gì đó rồi lại rút lại lời nói. Lúc này tôi chỉ thấy trong lòng nổi lên hồi tê tái. Khó khăn lắm tôi mới nói thành lời. Anh không sợ tôi báo công an sao? Tôi tin em làm được. Vậy sao anh không giết tôi đi? Giết tôi là sẽ không ai tố cáo anh cả. Nếu giết em thì e rằng tôi phải giết thêm rất nhiều người, bao gồm cả thuộc hạ của tôi sao? Huống hồ em là người phụ nữ của tôi, tôi yêu thương em còn không hết, tại sao phải giết em? Tổng thiếu gia, từ trước tới giờ tôi không biết đâu mới là con người thật của anh và đâu mới là những lời nói thật lòng của anh. Em là người phụ nữ đầu tiên tôi muốn lên giường lần thứ hai. Đó là lời nói thật lòng của tôi đấy. Tôi ngước mắt nhìn anh ta. Vốn dĩ khuôn mặt này đã từng rất thân quen, nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy vài phần xa cách. Hắn là quỷ, một quỷ vương rất khó ai có thể nắm bắt được tâm tư của hắn. Ngoài trời cơn mưa đã tạnh, không khí yên lặng đến nỗi có thể nghe được những tiếng lá cây rơi nhẹ trong gió. Ánh đèn ngủ hắt xuống khuôn mặt xinh đẹp đang nằm ngủ say. Trên khóe mi vẫn đọng lại giọt nước mắt như hạt sương sớm ban mai. Tống Gia Đăng lặng lẽ nhìn cô ngủ, thỉnh thoảng đưa tay chấm nhẹ giọt nước mắt kia. Trong lòng anh không khỏi dấy lên hồi nhức nhối. Mọi chuyện hôm nay đã khiến cô phải sợ nhiều rồi, thậm chí nó ảnh hưởng tới tận trong giấc ngủ, khiến chốc lát cô lại giật mình. Anh khẽ thở dài nói nhỏ. Em tưởng rằng hắn ta đáng được chết trong tay của tôi lắm sao? Nếu như em biết lý do hắn khiến hắn phải chết thì em sẽ hiểu tôi làm như vậy chỉ để bảo vệ em mà thôi. Mảnh đất này vốn dĩ không muốn dính màu máu, vì tôi hy vọng sau này con tôi sẽ được lớn lên trong môi trường sạch sẽ. Tiếng súng đó không như em nghĩ đâu. Xin lỗi đã khiến em phải sợ rồi. Nói rồi anh nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng, tận hưởng mùi hương trên mái tóc, rồi khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại. Ngoài trời hừng nắng sau cơn mưa, cô giống như một chú mèo nhỏ nằm gọn trong lồng ngực của anh, tự động tìm một cư thế thoải mái nhất. từng nhịp đập trái tim của ai đó chuyển đến bên tai. Hương nước hoa trên cơ thể anh như một liều thuốc ngủ, khiến tôi câu an tâm và sâu giấc. Tống Gia Đăng đã sớm tỉnh lại, anh vẫn nằm đó không nhúc nhích, để mặc cho mình như một chú gấu bông, làm chỗ tựa êm ái cho cô. Thấy cô nhíu nhẹ đôi lông mày lá liễu, vô thức anh đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng của anh chợt dâng lên hồi ấm áp. Cùng thời điểm đó, tại biệt phủ Tống gia, Amira đang dùng tâm điểm sáng cùng phu nhân thì nhận được tin báo. Thiếu phu nhân, ngài Peter muốn gặp thiếu phu nhân. Amira dựng người lại, ánh mắt nhanh chóng thay đổi, rồi sau đó sẽ rất bình tĩnh nở ra nụ cười hiền dịu. Không biết sáng sớm anh ấy tới tìm ta có chuyện gì, chắc lại là chuyện ở trong hoàng gia ấy mà. Phu nhân Adela thấy vậy liền nói, Amira, anh trai con tới thăm con, ta nghĩ không nên để anh ta đợi lâu đâu. Dạ vâng mẹ, vậy con xin phép đi trước. Được được, con cứ tự nhiên. Amira mỉm cười đứng dậy bước đi, theo sau là cô hầu gái. Tại phòng khách, không biết anh tới tìm em là có chuyện gì không? Amira, em đã biết tin gì chưa? Amira thay đổi sắc mặt nói, về phòng em rồi nói chuyện. Cánh cửa phòng đóng sập lại, Peter vẻ mặt tức giận nói, tại sao anh nói mà em không chịu nghe lời? Anh, em mới là em gái của anh đó. Chính vì em là em gái anh nên anh mới không để em phạm sai lầm. Em có biết những việc em làm luôn nằm trong tầm kiểm soát của Tống Gia Đăng không hả? Em giữ chồng của mình cũng là hành vi sai trái sao hả anh? Là anh lo cho em hay là lo cho cô gái kia bị tổn thương thế? Amira, nếu như không phải anh lo cho em thì anh đã không đích thân đến tận đây để tìm em rồi. Em có biết kẻ em sai truy sát cô gái đó đã nằm gọn trong tay của Tống Gia Đăng rồi không? Ngộ nhỡ hắn giữ lại tên kia để làm nhân chứng trước các trưởng bối trong dòng tộc, để lộ tin này ra ngoài thì danh dự của em đôi phần bị hạ xuống đấy. Amira có thay đổi sắc mặt nhưng vẫn kiên quyết nói, em mặc kệ, em không thể ngồi yên nhìn chồng của mình chung sống với cô ta. Amira, sự việc này em đâu phải chứng kiến một lần đâu. Em đã chứng kiến hắn biết bao nhiêu người phụ nữ, em vẫn cam tâm tình nguyện cơ mà. Em phải nói làm sao thì anh mới hiểu đây. Cô gái này hoàn toàn khác với những người kia. Ánh mắt anh ấy nhìn cô gái đó thậm chí chưa bao giờ nhìn em như vậy. Anh thấy em đang cố chôn vùi vào đau khổ đó Amira. Em nguyện ý chịu đau khổ để được bên anh ấy. Thậm chí nếu có ai đó khiến anh ấy phải xa em, em chấp nhận là một kẻ tội đồ. Peter khẽ thở dài, bố mẹ sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Anh cố gắng giúp em đi. Nếu như anh không muốn cô ta phải chết, anh ấy làm mọi cách khiến cô ta yêu anh đi. Peter khẽ sau mày lại. Quả thật nếu nói anh không có sự rung động với Hoài An thì hoàn toàn là nói dối. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã có cảm giác với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người phụ nữ châu Á ấy. Hứa với anh, đừng vội làm gì cả, hãy là em của ngày xưa. Amira gật đầu thở dài. Lát nữa đem về hoàng gia, rồi dẫn em tới một nơi nhé. Em muốn đi đâu? Đi đàm phán. Nước Anh về giữa thu, không khí càng trở nên se lạnh. Nhiệt độ ban ngày lạnh hơn mùa thu Hà Nội một chút. Nhiệt độ ban đêm lạnh như đầu đông Hà Nội, đôi khi còn kèm theo những cơn mưa phùn. Sau khi Tống Gia Đăng dừng xe trước cổng bệnh viện, tôi khẽ thở dài bước xuống. Hơi thở lạnh lẽo như tâm hồn tôi vậy. Những hình ảnh đêm qua vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí của tôi. Thậm chí tôi còn không thể tin rằng lúc tỉnh dậy đang nằm ngủ ngon lành trong lồng ngực của hắn. Có điều tôi không thể phủ nhận, hơi ấm từ cơ thể của hắn khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Sáng nay trước khi đi làm, hắn còn tận tay chuẩn bị cho tôi chiếc áo khoác mỏng, từng cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần, không giống những gì tôi đã thấy. Suy cho cùng, trong lòng tôi vẫn không thể ghét hắn cho được, ngược lại còn lo lắng cho hắn. Bước vào thang máy lên thẳng tầng 5 bệnh viện, tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi ghét cái cảm giác đấu tranh như hiện tại. Hoài An, một giọng nói cùng cái đập tay sau lưng khiến tôi giật mình, giống như hồn lìa khỏi xác. Thì ra là cô bác sĩ đồng nghiệp của tôi. Cô ấy vui vẻ lên tiếng. Ôi trời, Hoài An tối qua mất ngủ đấy hả? Ở mắt có quầng thâm kìa. Tôi cười nhạt trả lời. Tôi hơi khó ngủ một chút. Chắc là cô chưa quen rượu ở đây nên mới vậy đấy. Chắc là vậy rồi. sau này đi vài lần là sớm quen thôi mà. À, cô nghe tin gì chưa? Bác sĩ Na đột ngột nhiên bị chuyển công tác rồi đấy. Nghe nói là chuyển về bệnh viện nhỏ. Bác sĩ Neo chính là vị bác sĩ tối qua cho tôi đi nhờ xe tới nhà hàng. Bác sĩ ấy là một vị bác sĩ giỏi của khoa. Bác sĩ ấy yêu nơi này lắm. Sao lại đột nhiên chuyển đến, chuyển đi? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải bác sĩ Neo đang làm ở đây rất tốt mà. Nhà anh ấy chuyển đến nơi khác sao ạ? Mà anh ấy phải chuyển bệnh viện công tác. Không phải đâu, tôi chẳng biết sao nữa. Thậm chí bác sĩ đó cũng không biết sao mình phải chuyển đi. Chắc một lát nữa là có quyết định đấy. Mà khổ thân ghê. Bệnh viện sắp tới còn xa gấp đôi đoạn đường từ nhà anh ấy tới đây đấy. Nghe cô ấy nói vậy, tự nhiên lòng tôi có cảm giác chuyện này có liên quan tới Tống Gia Đăng. Tôi lập tức đi thẳng tới phòng trưởng khoa gõ cửa. Vào đi. Giọng nói bên trong truyền ra. Bác sĩ Uri đang ngồi chăm chú xem hồ sơ bệnh án. Thấy tôi, ngài ấy bỏ kính xuống nói. Hoài An, tìm ta có chuyện gì không? Cháu muốn hỏi chút chuyện về bác sĩ Neo ạ. Cháu nghe tin rồi sao? Cháu vừa mới nghe. Có một câu duy nhất mà cháu muốn hỏi chú lúc này, chính là chuyện chuyển đơn vị công tác của bác sĩ Neo có phải liên quan tới cháu và người đứng đằng sau điều khiển chính là Tống Gia Đăng không ạ? Hoài An, cháu đừng suy nghĩ như vậy. Cháu biết chú sẽ bảo vệ anh ta, nhưng mà nhìn thái độ của chú như vậy là cháu càng khẳng định đúng rồi. Cháu xin phép về làm việc. Bác sĩ Uri thở dài. Quả thực, việc chuyển đơn vị công tác của bác sĩ Neo là điều ông không hề mong muốn. Tuy nhiên, ông không còn lựa chọn nào khác khi lệnh cấp trên chỉ thị xuống. Tất nhiên người tác động tới chuyện này chính là Tống Gia Đăng. Cậu chính là nhà đầu tư lớn nhất của bệnh viện. Người này không thể đắc tội. Sau khi khám cho bệnh nhân từ phòng mình phụ trách trở về, tôi đứng xem một loạt hồ sơ bệnh án rồi chỉ định tăng giảm liều thuốc cho từng bệnh nhân. Cô y tá đi tới nói. Bác sĩ Hoài An, có người muốn gặp chị tại quán cà phê dưới bệnh viện. Cô chuyển lời giùm tôi, trong giờ làm việc tôi sẽ không gặp ai cả. Cô ấy nói cô ấy tên là Amira. Tôi khẽ sững người quay lại, trong lòng bỗng chốc cảm thấy run run. Amira liệu có phải là vợ anh ta như mọi người từng nói? Hít một hơi sâu, tôi khẽ gật đầu. Tôi ra ngoài một lát, có việc gì gọi tôi luôn nhé. Được rồi, bác sĩ cứ đi đi. Ở quán cà phê dưới bệnh viện, cách bài trí đơn giản, gọn gàng, thoáng mát. Tôi mặc trên người bộ quần áo bác sĩ, đứng từ xa nhìn cô gái trước mắt. Có lẽ cô ấy chính là Amira, vị công chúa của hoàng gia, dáng vẻ kiêu sa như trong tưởng tượng ban đầu của tôi. Cô ấy mặc chiếc váy trắng được cắt may từ loại vải cao cấp, từng đường may tinh tế tôn lên dáng người thanh cao. Phần cổ áo và tay áo phối ren đẹp mắt, đặc biệt mái tóc nâu vàng tôn lên làn da trắng. Nhìn qua thấy cô ấy như một bông hoa được nuôi dưỡng cẩn thận trong lồng kính. Tôi hít một hơi sâu rồi bước nhẹ lên trước. Ở cửa có hai vệ sĩ ngăn lại hỏi. Cô là Hoài An? Tôi khẽ gật đầu. Mời cô vào trong, thiếu phu nhân đang đợi cô. Cảm ơn anh. Amira thấy tôi, cô đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt tôi, như thể đang quan sát tỉ mỉ và đánh giá. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh sau đó liền nở ra một nụ cười nhẹ nhẹ. Cô là Hoài An? Tôi gật đầu trả lời. Còn cô là công chúa Amira? Ồ không, tôi thích cô gọi tên tôi là thiếu phu nhân hơn. Bởi vì dù sao bây giờ tôi đã là vợ của Gia Đăng. Cô biết Gia Đăng nhà tôi chứ? Nghe âm thanh trong trẻo vang lên khiến tôi có chút sững sờ. Trái tim bên lồng ngực trái liên tục đập mạnh hơn bình thường, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc khó chịu. Hoài An ơi là Hoài An, tại sao bản thân mày lại như vậy? Người ta là vợ chồng của nhau, mày chính là kẻ thừa trong cuộc sống của họ. Mày có quyền gì mà không vui chứ Hoài An? Tỉnh táo lại đi. Mày cứ như vậy thì càng chứng tỏ mày thừa nhận vết lòng của mình. Mày có cảm giác với người đàn ông kia sao? Bác sĩ Hoài An, cô nghe tôi nói gì chứ? Tôi giật mình thức tỉnh, chỉnh đốn lại tâm trạng, khẽ gật đầu. Xin lỗi, tôi vừa mất tập trung một chút. Mời cô ngồi. Tôi cười nhẹ, kéo chiếc ghế đối diện với cô ấy. Cô ấy là công chúa, là người mang dòng máu của vương thất. Đúng là chỉ người như vậy mới hợp với hoàn cảnh xuất thân của anh ta. Không biết hôm nay thiếu phu nhân đến tìm tôi là có chuyện gì không ạ? Nói những lời này, Thực ra tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối diện và cũng đã sớm biết cô ấy tìm tôi với mục đích gì. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng nói: tôi biết hiện giờ cô đang chung sống với chồng của tôi. Tôi tới đây gặp cô trên danh nghĩa là một người vợ, yêu cầu cô rời khỏi chồng tôi. Lời nói của cô ấy vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ. Mặc dù tôi sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng đâu đó vẫn ảnh hưởng khi nghe những lời này. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹn, lại khiến tôi có cảm giác vô cùng khó thở. Tôi vô thức ngước mắt nhìn cô ấy, đôi mắt nâu đầy quyết tâm. Tôi ngập ngừng trả lời: thật ra tôi... Chưa để tôi nói hết lời, Amira liền chen ngang lời nói: Hoài An, thật lòng mà nói, cô đừng tưởng mình có thể bay lên ngọn cây để thành phượng hoàng. Phụ nữ như cô tôi gặp không thiếu, chỉ có điều là cô xinh đẹp hơn họ một chút, cô học hơn một chút, nhưng với tôi các cô đều giống nhau. Tôi biết chồng tôi là một người hoàn hảo, phụ nữ bên cạnh anh ấy đếm không hết. Nói trắng ra là anh ấy đang dạo chơi với các cô mà thôi. Có một sự thật cô cần biết nữa, đó chính là anh ấy sẽ không thể vì bất kỳ ai mà bỏ rơi tôi. Mối quan hệ của chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn có liên quan tới hai gia tộc. Anh ấy từng nói, người mà anh ấy đem lòng yêu thương chỉ có tôi mà thôi. Nếu cô biết điều, tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ đi. Nếu cô tự tin như vậy, tại sao phải cuống lên để kêu tôi rời xa anh ta? Amira nhíu mày nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hoài An. Cô ngập ngừng nói tiếp: cô như vậy là ý gì? Cô là một công chúa của một dòng tộc lớn, tôi nghĩ cô thừa thông minh để hiểu mà. Cô đã nghe câu kẻ huênh hoang thường thiếu tự tin hay chưa? Cô giỏi lắm Hoài An, cô là kẻ đầu tiên thể hiện thái độ này với tôi. Thật đúng là không biết tốt xấu. Không phải là tôi không biết tốt xấu, mà là thái độ của thiếu phu nhân thật không giống với xuất thân của cô. Vì bước chân vào đây, tôi đã từng rất tôn trọng và ngưỡng mộ cô, nhưng mà xem ra tôi sai rồi. Cô dám nói với tôi như vậy sao? Hạng người như cô ấy thì càng nói càng phí lời. Nếu thiếu phu nhân còn nói những lời như vậy nữa thì tôi xin phép lên phòng làm việc. Ở đó còn nhiều bệnh nhân đang chờ tôi, hơn là đứng đây nghe cô nói những điều không hay về mình. Cô ngồi yên đó, tôi cho cô đi chưa mà cô đi. Thiếu phu nhân, bất kỳ ai cũng không có quyền điều khiển hoạt động cơ thể của tôi, ngoại trừ bản thân tôi cả. Hoài An, bất kể kẻ nào đối phó với tôi đều không có kết quả tốt đẹp đâu. Nếu cô mà cứ cố tình bên chồng của tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Thiếu phu nhân, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi. Tôi không cướp của cô và cũng không có ý định đó. Nếu chồng thật sự yêu cô ấy, sẽ chẳng có ai cướp nổi anh ấy từ tay cô cả. Còn về việc rời xa chồng cô, có lẽ với tôi là một kỳ tích. Cô... Tôi cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi khẽ nói: tôi xin phép phải trở về làm việc, thời gian có hạn, mong thiếu phu nhân thông cảm. Amira lần này không nói gì, chỉ ngồi yên đó, ngước mắt nhìn tôi như một pho tượng sống. Khi tôi bước đi được 3 bước, cô bất ngờ lên tiếng: tôi thật sự hy vọng cô sẽ tự động rời xa anh ấy. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ lo liệu toàn bộ để cô trở về Việt Nam. Nếu có thể, hãy coi như đây là lời thỉnh cầu của tôi gửi tới cô. Tôi không thể sống thiếu anh ấy. Nghe cô ấy nói vậy, trong lòng tôi nhói đau. Tôi có thể thấy được trong ánh mắt Amira thực sự rất yêu Tống Gia Đăng. Ánh mắt si mê giống như kiểu nguyện ý đắm chìm, dù nó là vực sâu phang vạn trượng. Dù có thế nào đi nữa thì trong chuyện này, dù có yêu hay là không yêu, tôi vẫn là người sai, vì tôi chính là kẻ thừa trong cuộc sống của họ. Tôi tự cười chính mình, không ngờ cũng có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này sao. Sau đó tôi miễn cưỡng nở một nụ cười khổ. Cô yên tâm đi, anh ta vẫn mãi là chồng của cô. Điều duy nhất tôi có thể nói chỉ có là như vậy thôi. Có lẽ từ bỏ sẽ khiến cho bản thân đỡ bị tổn thương hơn một chút. Giờ khắc này tôi cũng chẳng thể dối lòng mình được, tôi đã có cảm giác với anh ta mất rồi. Trở về bệnh viện, tôi lặng lẽ nuốt mọi muộn phiền vào tận sâu đáy lòng mình, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ để che giấu đi tâm tư thực tại. Cô y tá nhỏ từ xa chạy tới tôi rồi nói: bác sĩ Hoài An, chị về rồi. Có chuyện gì gấp lắm sao? Bệnh nhân sao rồi? Không không, chỉ là ban nãy bác sĩ Uri tìm chị. Chị đến phòng bác sĩ Uri nhé. Cảm ơn cô, tôi tới luôn đây. Cốc cốc cốc. Cánh cửa phòng trưởng khoa mở ra, bên trong là bác sĩ Uri đang ngồi cùng với Gia Kiệt. Gia Kiệt cười tươi vẫy tay với tôi nói: "Hello Hoài An." Tôi gật đầu, bình tĩnh bước vào bên trong. "Bác sĩ Uri, ngài vừa tìm cháu ạ?" "Ừ, cháu ngồi xuống đó đi." Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Gia Kiệt. Bác sĩ Uri chậm chậm nói: "Từ nay trở đi, Gia Kiệt sẽ hỗ trợ công việc cho cháu." Tôi vội vàng nói: "Không được đâu bác sĩ." Gia Kiệt nhíu mày nhìn tôi hỏi: "Tại sao lại không được?" Tôi nói nhỏ: "Vì tôi biết thực lực học của cậu. Đây là bệnh viện đó, ở đây tính mạng con người là trên hết. Tôi biết lực học của mình mà, nên mới chịu nhượng bộ làm trợ lý cho cô đấy. Mà cô đừng có mà coi thường tôi. Chẳng qua là trước kia tôi không tập trung học bài mà thôi." Bác sĩ Uri cười nói: "Gia Kiệt là con cháu Tống gia, tất nhiên là sẽ thừa hưởng phần thông minh của dòng tộc. Nên cháu yên tâm đi Hoài An. Cậu ấy theo cháu vừa học vừa làm để có nhiều kiến thức hơn. Nhưng mà cháu cũng chỉ mới vào nghề mà, e rằng không đủ khả năng để kèm cặp cậu ấy. Ta tin cháu sẽ làm tốt thôi mà." "Bác sĩ Uri nói vậy rồi thì cứ thế làm theo đi. Cô đừng có nhỏ nhen như vậy chứ." "Ai thèm nhỏ nhen. Cậu đi theo tôi thì phải tuyệt đối nghiêm túc đấy, không có đùa được đâu." "Tôi biết rồi mà." Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, rồi chuyển hướng tới bác sĩ Uri, kính trọng nói: "Vậy cháu xin phép đi làm tiếp công việc của mình ạ." "Được rồi, hai đứa cứ đi đi." Quả nhiên người ta nói tâm tình không tốt nên làm việc ít nhiều bị ảnh hưởng. Dù tôi đã cố gắng trấn an bản thân mình, nhưng đâu đó vẫn văng vẳng những lời nói của Amira: "Chúng tôi là vợ chồng, anh ấy là chồng tôi yêu cầu cô rời xa chồng tôi." Đặt hồ sơ bệnh án xuống bàn, tôi khẽ thở dài, rót la một ly nước. Cô y tá là người cùng tôi phụ trách phòng bệnh với tôi, thấy vậy lên tiếng: "Bác sĩ Hoài An, hình như cô không được khỏe thì phải, trên trán đổ mồ hôi rồi kìa." Tôi thở dài gật đầu: "Tôi hơi đau đầu một chút, cô cần thuốc giảm đau không?" "Thôi không cần đâu, tôi không muốn lạm dụng thuốc giảm đau, cảm ơn cô nhé." "Tôi pha cho cô cốc nước hoa quả uống cho tỉnh táo nhé, làm nghề của chúng ta ấy, thì đầu óc phải tỉnh táo." "Vậy phiền cô rồi." Một lát sau, người mang nước cam vào phòng cho tôi lại là Gia Kiệt. "Tôi nghe nói cô hơi mệt nên tiện tay xin giúp cô một cốc nước cam đây, nhớ trả công đấy." Tôi chau mày nhìn Gia Kiệt, chậm chậm cất lời: "Sao tôi cảm thấy như là cậu đang không phải làm thế nhỉ? Cậu làm ơn nghiêm túc được không?" "Tôi đùa cho vui chút thôi mà. Nghe nói bà chị dâu yêu quý của tôi đến gặp cô sao?" Tôi chợt khựng người lại, ánh mắt không giấu nổi sự lúng túng. "Ai nói với cậu như vậy?" "Lúc đi ngang qua thấy hai người ngồi dưới quán cà phê của bệnh viện đấy. Chị nói gì với cô vậy? Chị làm cô tổn thương sao?" "Tôi nghĩ cô không cần quan tâm đến chị ấy làm cái gì. Tôi dám khẳng định với cô rằng anh tôi không hề có tình cảm với chị ấy." "Đang giờ làm việc đấy, chúng ta bàn về việc công việc đi." "Hoài An, cô là phụ nữ mà, cô có quyền yếu đuối, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa. Tôi biết anh trai tôi là một người khác biệt, anh ấy như một vị thần trên cao, khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng có thể đem lòng. Nhưng mà tôi chưa thấy anh ấy đối xử với ai tốt như cô đâu. Tôi nói thật lòng đấy, dù tôi cũng đang dần cảm thấy thích cô." "Gia Kiệt, cậu ra ngoài làm việc đi." Từng lời từng chữ Gia Kiệt nói khiến tôi trở nên vô lực, hệt như đứa trẻ lạc mẹ. Tôi sợ cái cảm giác này, tôi không muốn thừa nhận mình đã có cảm giác với hắn. Nhưng càng thấy đau thì lại càng chứng minh tôi đã sớm sinh ra loại cảm giác ấy. Giờ tan làm, tôi tìm kiếm bóng dáng của Gia Kiệt. Trong những lúc thế này, tôi thật sự không muốn đối diện với người đàn ông đó. Tôi sợ anh ta nhìn thấy bộ dạng yếu lòng này của mình. Tôi biết tôi ích kỷ đưa Gia Kiệt vào chuyện này, nhưng ngoài cậu ấy ra không ai có khả năng này. Tôi không muốn ai đó vô tội bị liên lụy giống bác sĩ Neo. Nhưng Gia Kiệt là em anh ta, nhất định anh ta sẽ không làm gì cậu ấy. "Gia Kiệt, cậu biết nơi nào có biển không?" "Biển sao? Cô muốn tới biển?" Tôi gật đầu. "Cậu rảnh không? Đưa tôi tới biển nhé." "Từ đây ra biển khá xa đấy. Cô chịu đi tối chứ?" "Ừ." "Nhưng mà người của anh tôi đang chờ cô ở bên dưới kìa." Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài. Quả nhiên có chiếc ô tô đậu sẵn ở bên đường. Tôi cũng không quá khó để nhận ra thuộc hạ của anh ta tôi đã gặp vài lần. Tôi dõng dạc nói: "Tôi tin là cậu có cách mà phải không?" Gia Kiệt bật cười, nụ cười dưới ánh trời chiều. Bộ âu phục màu đen càng làm toát lên vẻ anh Tuấn vốn có của cậu ấy. Được rồi, tôi cũng không nỡ lòng nào từ chối người đẹp. Chúng ta đi lối cửa sau của bệnh viện. Cảm ơn cậu, cậu tốt quá. Chưa chắc đâu nhá, anh em với Tống Gia Đăng ít nhiều cũng bị di chuyển đấy. Mà cô biết không, anh tôi đều nhất là cái khoản làm tổn thương biết bao trái tim cô gái, chắc chẳng thể nào đếm xuể đâu. Anh em cậu chắc đồ là quỷ rồi. Gia Kiệt lắc đầu. Đi thôi. Coi chừng tối nay cô chết với quỷ đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.